Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. 271 Nikon không giống với vu cơ, tới một mức độ nào đó, vu cơ tương đương với từ tư đệ, đồng sự. Giữa đồng nghiệp có hợp hay không được đến đều là bình thường. Này thuộc về trong công ty việc tư nhi, có thể Nikon khác biệt. Nikon tới một mức độ nào đó tương đương với các nàng hộ khách. Giữa các nàng thuộc về quan hệ hợp tác, từ tư đệ rất nhiều tư nhân tạp chí ảnh chụp phần lớn đều là cùng thời Thượng Phong Thượng hợp tác. Nikon là có thể hết sức gắn bó quan hệ liền muốn hết sức gắn bó nhân vật. Không nói cỡ nào giao hảo, lại tốt nhất không nên đắc tội, ngành giải trí quá mức phức tạp, từ tư đệ dù kinh nghiệm sống chưa nhiều. Ít nhiều biết, Nikon tại ngành giải trí địa vị, là đến có thể phong sát một người nghệ sĩ tình trạng. Vu cơ nàng có đánh hay không chào hỏi không quan trọng. Nhưng đối với Nikon, lại là không thể lãnh đạm ni nhưng mà Tần Hạo lại một mực nhấn lấy của nàng tay. Không cho nàng đứng dậy, từ tư đệ hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng không muốn phật Tần Hạo ý. Thẳng đến một đôi tinh xảo giày cao gót cùng một đôi màu đen đạp sáng giày ra đập vào mi mắt. Nikon kéo Lệ Trương Đình đi thẳng tới từ tư đệ cùng Tần Hạo hai người trước mặt. Nikon nâng lên giày cao gót mũi chân, tại thảm lông dê bên trên nhẹ nhàng địa gật gật, cư cao lâm hạ nhìn xem trên ghế salon hai người. Ánh mắt từ Tần Hạo nhấn tại từ tư đệ trên mu bàn tay. Chậm rãi chuyển qua từ tư đệ trên mặt. Nhìn nàng chằm chằm, cười cười, ngoài miệng lại là hững hờ trêu ghẹo nói. Làm sao gặp trưởng bối, cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Tần gia chính là như vậy giáo quy củ a. Hả, Tần công tử, Nikon trên mặt một mực cười tủm tỉm, nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, ngữ khí đột nhiên dương lên, mang theo có chút lăng lệ chi ý. Lời nói vừa mới rơi xuống, tầm mắt của nàng veo rời một cái. Vững vàng rơi vào Tần Hạo trên mặt, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ánh mắt giống như trêu ghẹo, lại như thuyết giáo, chỉ gặp Tần Hạo có chút mím môi, nhìn chằm chằm nàng, không bao lâu, rốt cục chậm rãi đứng lên, trên mặt có chút không vui, chỉ bất đắc dĩ hô, cô, vừa mới nói xong, bên cạnh từ tư đệ trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Nàng chỉ theo bản năng dương mắt nhìn đối diện Nikon một chút. Nàng lại là Tần Hạo cô. Trong đầu bỗng nhiên hoảng hốt nổi lên một chút mơ mơ hồ hồ hình tượng. Chợt nhớ tới năm đó, Tần Hạo đã từng một lần muốn mang nàng đi châu Âu tham gia hắn cô hôn lễ. Hắn từng một lần muốn đưa nàng giới thiệu cho cô của hắn. Có thể nghìn tính vạn tính, lại vạn vạn không ngờ đến. Tần Hạo cô lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Nikon. Từ tư đệ kinh ngạc sau khi, không bao lâu, cũng đi theo Tần Hạo cùng nhau chậm rãi đứng lên, đứng dậy thời điểm, ánh mắt hướng toàn bộ trong phòng quét qua, chỉ gặp toàn bộ nghỉ ngơi ở giữa loại trừ nàng bên ngoài. Tất cả mọi người thần sắc như thường, nguyên lai, mỗi người đều biết hắn cùng Nikon cái tầng quan hệ này. Bọn hắn đều là một người người. Loại trừ nàng bên ngoài, từ tư đệ còn chưa kịp chào hỏi, chỉ gặp Nikon mắt liếc thấy Tần Hạo, nhàn nhạt nhíu mày nói, tiểu tử thối, người này thái độ, cứ như vậy không nguyện ý nhìn thấy ta à. Nikon biểu lộ hơi có mấy phần thụ thương, Tần Hạo biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nghe vậy, chỉ hơi có chút xa cách xong Nikon nói, người cùng người nào kết giao không tốt. Hết lần này tới lần khác cùng một ít ra vẻ đạo mạo người kết giao. Xem ra về nước mấy năm, cuối cùng chạy không thoát bị trong nước tập tục làm hư vận mệnh, Tần Hạo nhàn nhạt nói. Chỉ hững hờ giải khai âu phục áo khoác một viên cúc áo. Một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, thuận thế lôi kéo từ tư đệ cùng nhau lần nữa ngồi xuống. Không có chút nào cho trước mắt hai vị các trưởng bối, nhưng chỗ ngồi ý tứ. Toàn bộ hành trình chỉ nhàn nhạt quét Nikon một chút, không có lưu cho bên cạnh nàng đạo thân ảnh kia nửa phần ánh mắt. Đừng nói chào hỏi, trực tiếp đem một ít người hoàn toàn trở thành không khí. Nikon bị Tần Hạo lời nói này thái độ chọc cười vui lên, Nàng chỉ đưa tay chậm rãi hướng bộ ngực mình bên trên nhẹ nhàng phủ mà đến phủ. Không bao lâu, dương mắt hướng bên người trên thân nam nhân nhìn lướt qua. Có chút thuận khí nói, nhìn một cái, này tính tình, cùng năm đó ngươi tuổi trẻ lúc ấy một cái thối đức hạnh. Các ngươi Lệ gia người thật đúng là thật lợi hại, trong ngày thường diễu võ dương ngoài coi như xong, nhìn một cái, còn đem chúng ta Tần gia đều cho tai họa, Nicole càng nói càng tức. Nhưng mà bên người nam nhân cũng không có cho nàng nửa phần đáp lại. Nicole lời nói rốt cục đột nhiên ngừng, thuận thế quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên người nam nhân tựa hồ cũng không có đưa nàng mà nói nghe vào. Giờ này khắc này, hắn chỉ có chút híp mắt, cúi thấp xuống mắt, ánh mắt sắc bén đưa lên đến trước mắt trên ghế salon. Trên ghế salon Tần Hạo một mực nắm thật chặt Từ Tư Đệ tay. Từ Tư Đệ tựa hồ muốn giãy giụa, lại bị Tần Hạo tóm đến chăm chú. Không bao lâu, Tần Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, không chút biểu tình thẳng tắp hướng phía nam nhân ánh mắt nghênh đón. 3 năm thời gian, Tần Hạo đã trưởng thành không ít, hắn mặt mày lạnh lùng, khí chất thanh lãnh, vốn là khí chàng cường đại người. Lúc tuổi còn trẻ, trên thân còn tràn đầy thiếu niên chi khí. Thế nhưng là mấy năm này ở nước ngoài sờ soạng lần mò. Về nước tại thương trường trên chiến trường lịch luyện mấy năm. Đã sớm luyện thành mấy phần bốn bề yên tĩnh chi khí. Mặt mày của hắn ở giữa, hắn khí thế bên trong, đã từ từ có năm đó Lệ Trương Đình mấy phần phong phạm ni mà đối diện Lệ Trương Đình. 3 năm này đến nay, hắn khí thế lại ôn hòa không ít. Lúc trước, hắn ở đâu, nơi đó chính là một cái di động băng hỏa kho, khí chàng khí thế chỉ cảm thấy do nhân gian rơi vào địa ngục. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đều là đất cằn sỏi đá. Hắn vô luận đi đến nơi nào liền trở thành vành đai cách ly. Chung quanh hắn luôn luôn bị một đội hộ vệ áo đen bao bọc vây quanh. Cơ hồ không người có thể gần được hắn thân. Hắn lúc trước phần lớn cười, có thể giữa lông mày lại rõ ràng cất giấu một tia nguy hiểm. Một tia lăng lệ chi khí, có thể mấy năm qua này, ôn hòa, đúng vậy. Đúng là ôn hòa không ít, nghe đồn Lệ gia mấy năm qua này tại bên ngoài sát phạt quả quyết. Chế tạo không ít huyết chiến, trong tay nhiễm huyết nhiều. Trong 2 năm qua, Lệ gia nhị thiếu thu liễm mấy phần, nhất là nghe nói 3 năm trước đây. Lệ gia càng là bỏ vốn tại hải thị vùng ngoại thành sửa chữa thành lập một ngôi miếu cổ. Từ khi sửa chữa thành lập đến nay, Lệ nhị thiếu thường xuyên tiến về miếu cổ tiếp. Đến lúc này hai hướng ở giữa dần dần lây dính chút hương hỏa miếu đường chi khí. Lệ nhị thiếu trên người lăng lệ lệ khí dần dần tán đi. Cả người giống như biến thành người khác, nghe nói hắn xuất hành lúc bên người không thấy đại bộ đội bảo tiêu chen chúc. Lộ ra bình dị gần gũi không ít, lúc trước luôn luôn một thân thẳng âu phục dày da da thân. Tôn lên toàn bộ uy nghiêm nghiêm cần, bây giờ ngoại trừ trọng yếu trường hợp. Bí mật liền liên tiếp trang đều trở nên thoải mái dễ chịu tùy ý. Cùng hắn đi được gần chút một số người đều biết Lệ nhị thiếu bây giờ tại tu thân dưỡng tính. Bình thường một chút hoa thiên tửu địa tụ hội là tùy tiện không mời nổi Lệ nhị thiếu. Cho dù là may mắn nể mặt mời đến, trên bàn tiệc, người Lệ nhị thiếu một không uống rượu, hai không dễ dàng chơi gái. Đại đa số là uống trà cùng uống một chút dưỡng thần canh loại hình. Thời khắc mấu chốt vừa đến, liền phải đứng dậy cách tập, đám người nhao nhao dương mắt nhìn thoáng qua thời gian rõ ràng còn rất sớm, đối với bọn hắn những người này tới nói, bất quá là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu thời gian. Nhưng mà trong một đêm, người Lệ nhị thiếu sống được cùng cái khổ hạnh tang, bí mật có người nghị luận, này Lệ nhị thiếu bất thình lình góp một ngôi miếu cổ. Lão nhân gia ông ta sẽ không phải cảm thấy trong nhân thế không còn muốn sống. Cũng không phải là muốn không ra, muốn cạo đầu vì tăng a. Đương nhiên, những này bất quá là mấy ca bí mật pha trò trêu ghẹo thôi. Tóm lại, mấy năm qua này, vòng tròn bên trong người cơ hồ đều biết, này Lệ nhị thiếu cả người đã trở nên hòa thuận không ít. Đã cực ít xuất hiện qua giống như trước như thế. một ánh mắt quét tới, có đùi người bụng run lên hình tượng. Ngày tiếp theo, tựa hồ liền toàn bộ hải thị đều gió êm sóng lặng không ít. Nhưng mà dưới mắt, Lệ Trương Đình trong mắt một vòng sắc bén hiện lên. Nguyên lai, ôn hòa xưa nay không quá là biểu hiện thôi. Có ít người thực chất bên trong uy lệ là bẩm sinh. Con mèo bệnh là con mèo bệnh, ác lang là ác lang. Vô luận như thế nào ẩn tàng, ác lang cuối cùng từ đầu đến cuối trang không thành ôn hòa mèo. Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Lệ Trương Đình trong mắt lạnh ý chợt lóe lên, lập tức, rất nhanh khôi phục trước đó u tĩnh. Tần Hạo trong mắt trào phúng thì có chút hiện, ngay tại này cậu cháu hai người đối chọi gay gắt thời khắc. Chỉ gặp Nicole quét hai người một chút, bỗng nhiên đem ánh mắt đưa lên tại một bên Từ Tư Đệ trên thân. Cười nhạt một tiếng xong Từ Tư Đệ nói, cùng ta này tính xấu chất nhi ở chung, rất là mệt mỏi đi, nói. Nicole hướng Từ Tư Đệ trước mặt đi nửa bước, cười nhạt một tiếng nhìn xem nàng nói, nghe nói ngươi cùng Hạo Nhi là bạn cũ lâu năm mà ni. Nicole ngữ khí mười phần hữu hảo, nói chuyện với Từ Tư Đệ, mang theo một chút trưởng bối chế nhạo. Từ Tư Đệ lập tức đưa tay từ Tần Hạo trong tay tránh thoát ra, nàng chỉ chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt xông Nicole nói, còn tốt, dừng một chút, đem chỗ ngồi nhường lại. Song Nicole nói, mời ngài ngồi, giọng nói của nàng khách lạnh nhạt, nhưng cũng xen lẫn nhàn nhạt xa cách, thần sắc tôn kính, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Nicole nhìn chằm chằm nàng, không bao lâu, không che giấu chút nào đem ánh mắt trên người Từ Tư Đệ vừa đi vừa về liếc nhìn. Đêm nay, trước mắt vị này không thể nghi ngờ là toàn bộ lễ trao giải chói mắt nhất người. Thời Thượng Phong Thượng dù cùng Từ Tư Đệ hợp tác nhiều lần, Nicole dù tại nhà mình trên tạp chí thấy qua nàng nhiều lần, có thể các nàng bí mật tương giao không nhiều, đại đa số là xa xa gật đầu chi giao. Hôm nay xem như lần đầu mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy bản nhân, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được, chỉ cảm thấy bản tôn so trên tạp chí tinh tu đồ còn tinh xảo hơn xinh đẹp. Khó trách có như thế mị lực, trêu đến hải thị mấy vị này nhân vật phong vân chỉ lo vây quanh nàng bao quanh đảo quanh. Liên liên các nàng Tần gia cùng Lệ gia đều không ngoại lệ. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nữ nhân, vĩnh viễn là hiểu rõ nhất nữ nhân. Nicole chỉ cần một chút, liên nhìn ra nữ nhân trước mắt này vô dục vô cầu. Tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, không bao lâu. Ánh mắt của nàng từ nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi chuyển qua cổ của nàng ở giữa. Chỉ nhìn chằm chằm viên kia xa hoa lộng lẫy quý phi chi tâm, bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, có thâm ý khắc sông Từ Tư Đệ nói. Hạo Nhi từ nhỏ bằng hữu không nhiều, chung quanh từ nhỏ không có mấy người chịu được thiếu gia của hắn tính tình. Thế nhưng là hắn một khi nhận định người nào đó, liền là cả đời sự tình, nói, lời nói nhất truyền, chỉ tiến đến Từ Tư Đệ bên người, dùng vẻn vẹn hai người nghe được thanh âm tại bên tai nàng trầm thấp nói một câu. Hy vọng Từ tiểu thư chớ làm tổn thương hắn, Từ Tư Đệ nghe vậy thân thể có chút nhất định. Còn không có kịp phản ứng thời khắc, chỉ gặp Nicole đã sớm bước ra rời đi, nàng cười xông Từ Tư Đệ, xông Phương Du nói. Kỳ thật hôm nay mời hai vị đại minh tinh tới, là nghĩ dắt giật dây, có cái tạp chí quay chụp, muốn tìm hai vị cùng nhau hợp tác, vừa vặn chuẩn bị cùng mấy vị lão bằng hữu tụ bên trên tụ lại. Về sau biết được đang ngồi mấy vị đều là người quen biết cũ. Thế là công sự việc tư liền dứt khoát xen lẫn trong cùng nhau. Mong rằng các vị đừng chê ta công và tư không phân tốt, Nicole cười. Đi đến một bên tủ rượu mở một bình rượu, bên tự mình rót rượu, bên sông Từ Tư Đệ cùng Phương Du hai người nói. Chúng ta tới trước đàm công sự, là như vậy, thời thượng phong thượng tiếp theo tháng cuối hạ quý tạp chí chính thức trên Âu Thị phát hành. Ta đối tại châu Âu thủ săn 10 phần coi trọng, bởi vậy, đối tiếp theo quý trang bìa tạp chí 10 phần nhìn chúng. Đối với thủ săn, ta muốn tạo thành có Trung Quốc đặc sắc văn hóa song sinh hoa quốc phong trang bìa. Cần hai vị nếp xưa duy mỹ vận vị người mẫu, người mẫu vòng chọn lấy lại chọn, cũng không có hết sức hài lòng nhân tuyển. Trước đó vài ngày có người cho ta đề cử hai vị. Hai vị có phần hợp ta ý, chỉ là trên phố liên quan tới hai người nghe đồn hơi có chút vi diệu. Bởi vậy thừa dịp hôm nay cơ hội này, đành phải tự mình hỏi một chút, không biết hai vị đại minh tinh có hứng thú hay không cùng nhau cùng ta hợp tác lần này tạp chí. Quay chụp thịnh yến, Nikon cười, đem chén thứ nhất rượu tự mình đưa đến từ tư đệ trong tay. Hết chương.